Quán tâm vô thường, tức là những tâm sở duyên theo sáu trần đều là tướng vô thường, đó là quán lại nơi tâm mình. Tóm lại, trong tứ niệm xứ đều là phản quan tự kỷ, chứ không chạy tìm kiếm cái gì ở ngoài. Cho tới ngũ đình tâm, lục diệu pháp môn đều là xoay trở về mình. Như vậy, trong các kinh A Hàm đều có dạy phản quan tự kỷ, còn những kinh khác thì sao? Chúng ta hàng đêm tụng kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã có phản quan không? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Ngũ uẩn của ai? Hàng soi thấy năm uẩn của mình đều không tự tánh, không thật, hư huyễn. Kinh A Hàm nói vô thường cho nên đặt nặng khổ. Còn kinh Bát Nhã soi thấy năm uẩn đều không tự tánh, duyên hợp không có chủ thể, cho nên nói là không, là hư giả. Cả hai đều dạy quán chiếu lại mình. Như vậy, cả kinh A Hàm và kinh Bát Nhã đều soi lại mình, đều là phản quan. Tinh thần của chư Phật dạy chúng ta tu đều là phản quan lại mình. Chư Tổ chủ trương phản quan tự kỷ là chủ trương đúng với tinh ba Phật giáo, không sai chạy được. Vì vậy, ông Suzuki nói, thiền là cốt tủy của đạo Phật. Người ta không hiểu, tưởng đâu thiền là cái gì xa lạ, nhưng không ngờ thiền là gốc, là cội nguồn của Phật giáo. Đó là tôi dẫn kinh, kế đến tôi dẫn tổ. Quý vị nhớ, khi Ngài Huệ Khả mới đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ cứ ngồi nhìn vách hoài, không thèm ngó ngàng gì. Ngài Huệ Khả biết đây là một vị tổ đắc đạo, nên quyết tâm cầu tổ chỉ dạy cho được. Vào mùa đông, tuyết xuống tới đầu gối mà Ngài vẫn khoanh tay đứng suốt đêm ở trước sân chùa Thiếu Lâm. Sáng Tổ Đạt Ma nhìn ra thấy, hỏi: "Ngươi cầu việc gì mà khổ hạnh như vậy?" Ngài thưa: "Con vì cầu pháp vô thượng Bồ Đề cho nên mới khổ hạnh thế này." Tổ quở: "Pháp vô thượng Bồ Đề đâu phải dễ cầu. Diệu đạo vô thượng của chư Phật, dù nhiều kiếp tinh tấn, hay làm được việc khó làm, hay nhẫn được việc khó nhẫn, còn không thể đến thay. Huống là dùng chút công lao nhỏ này mà cầu được sao?" Ngài liền xuống nhà bếp, mượn dao chặt cánh tay dâng lên tổ để tỏ lòng thiết tha cầu đạo. Tổ khen: "Khá." Rồi đặt tên Ngài là Huệ Khả. Huệ là trí tuệ, khả là khá, là có khả năng. Chúng ta thấy, người cầu pháp phải liều chết thì mới được pháp, chứ còn lừng chừng thì không được gì hết. Khi được chấp nhận làm đệ tử, một hôm Ngài Huệ Khả bạch cùng tổ Bồ Đề Đạt Ma: "Tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con phương pháp an tâm." Tổ Đạt Ma nhìn bảo: "Đem tâm ra ta an cho." Câu này mới nghe như một câu ngớ ngẩn. Tâm ở đâu mà đem? Nhưng người học trò đã tha thiết chết sống cầu đạo, thì dù một lời nói tầm thường của ông thầy cũng không dám bỏ qua. Khi tổ bảo, đem tâm ra ta an cho, Ngài mới xoay lại tìm tâm xem nó ở đâu. Tìm lại thì nó mất tâm mất dạng. Ngài liền bạch: "Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được." Tổ bảo: "Ta đã an tâm cho ngươi rồi." Ngay đó, Ngài Huệ Khả liền biết đường vào, tức là biết lối tu. Tìm lại tâm có phải phản quan không? Trọng tâm nằm ở đó. Tìm lại tâm mình, mà tâm mình là tâm nào? Ngài cũng như tất cả chúng ta, lâu nay quen cho cái suy nghĩ lăng xăng là tâm mình, nên lúc nào cũng thấy nó nhảy nhót lăng xăng bất an. Bây giờ muốn được an tâm nên cầu tổ dạy pháp an tâm. Nhưng tổ không dạy gì, chỉ bảo đem tâm ra ta an cho. Ngài Huệ Khả tìm lại không thấy. Thì tổ bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Pháp gì an tâm? Không có một pháp, chỉ là dùng trí tuệ nhìn lại cái mà lâu nay mình chấp là tâm đó, nó có thật hay không? Tìm lại thấy nó không thật, đó là an tâm. Như vậy, an tâm mà không có pháp. Từ đó, chúng ta nhìn chư tổ trước ứng dụng tu như thế nào, thì các tổ sau cũng đều như thế ấy. Các ngài dùng phương tiện để chỉ cho chúng ta thấy cái mà chúng ta gọi là tâm đó chỉ là cái hư dối vọng tưởng không thật. Lâu nay mình tưởng nó là thật, cho nên bị nó lôi cuốn, bị nó dẫn đi. Bây giờ biết nó không thật là đã an tâm. Trọng tâm là tìm lại, là quay lại xem xét tận tình, xem điều đó thật hay không. Tổ Huệ Khả nhận ra, thấy rõ như vậy, nên tâm ngài an. Từ đó về sau, ngài thấy rõ được cái gì là hư dối không lầm, nhận chân được cái thật của chính mình, gọi là ngộ đạo. Tổ thứ ba là tổ Tăng Sáng. Trong bài Tính Tâm Minh của ngài, chúng ta thấy cũng là lối phản quan. Đại đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Đại đạo không khó, khó là tại mình hay phân biệt, hay chọn lựa. Nếu không phân biệt, không chọn lựa thì tự nhiên minh bạch. Cho nên kết thúc ngài chỉ nói: tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Nghĩa là tin được tâm mình thì không thấy có hai, còn thấy có hai là chưa tin được tâm mình. Hai tức là niệm này niệm kia, còn niệm này niệm kia tức là chưa thấy được tâm mình. Thấy được tâm mình thì hai niệm không còn. Như vậy cũng là xoay lại thấy rõ mình. Còn Tổ Huệ Năng chủ trương ba trọng tâm: vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Làm sao biết mình vô niệm? Tức là cũng phải phản quan, thấy được mình có giấy niệm hay không giấy niệm. Vô niệm đây không phải đè tâm, mà theo lục tổ dạy, vô niệm là khi đối với cảnh, đối với trần mà không có tâm dính mắc, gọi là vô niệm. Ngài ngộ như thế nào thì ngài dạy lại đúng như vậy. Đối với pháp trần, thấy tâm niệm mình không còn bị kẹt, không còn bị dính, đó là được vô niệm. Vô niệm là chủ của tu thiền. Quý vị thấy, từ chư tổ trước cho đến chư tổ sau, hướng đi không hai. Chúng ta tu, trong nhà Phật thường hay dạy, làm sao đừng để cho tâm mình chạy theo, dính mắc với trần cảnh, làm mờ tánh giác của mình. Cho nên trong nhà Phật cũng như trong nhà thiền thường dạy phải bối trần hợp giác. Nếu bối giác hợp trần là chúng sanh, nếu bối trần hợp giác là Phật, là Tổ. Sao gọi là bối trần hợp giác? Sao gọi là bối giác hợp trần? Bối có chỗ đọc là bội, nghĩa là ngược lại, trái lại. Thường thường ban đêm đốt đèn, chúng ta nhìn thấy ánh sáng ở trước. Nếu cứ như vậy mà đi thì càng đi càng gần ánh sáng. Còn nếu chúng ta xây lưng lại đi thì càng đi càng tối. Ánh đèn ví dụ cho tánh giác. Đối với tánh giác mà chúng ta hướng về thì chúng ta gần với tánh giác. Còn nếu đối với tánh giác mà chúng ta xây lưng đi thì càng đi càng xa tánh giác. Trần là gì? Là sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu hàng ngày tâm chạy theo, dính mắc với sáu trần thì gọi là bối giác hợp trần, tức chúng ta là phàm phu. Chúng sanh hàng ngày sáng mở mắt ra thì nghĩ kiếm gì ăn lót lòng cho ngon. Nghĩ ăn lót lòng cho ngon là bối gì hợp gì. Lưỡi xúc chạm vị mà thích ngon là thích vị ngon, đó là hợp trần. Tìm tiếng gì nghe cho êm tai cũng là bối giác hợp trần. Muốn nhìn cái gì cho đẹp đẹp một chút cũng là bối giác hợp trần. Cả thế gian có ai không như vậy đâu. Sáng ra cứ chạy theo trần, dính với trần thì đâu có nhớ tánh giác. Đây chẳng khác nào như người quay lưng với ánh sáng mà đi mãi về phía tối. Đó gọi là bối giác hợp trần. Ngược lại, bối trần hợp giác nghĩa là đừng cho sáu căn dính với sáu trần. Con mắt có muốn nhìn cái gì đẹp không? Lỗ tai có muốn nghe tiếng hay không? Lỗ mũi có muốn ngửi mùi thơm không? Hay là sáng thức dậy, biết rằng mình chỉ được một bữa cơm với tương thôi, nhiều lắm là hai món rau luộc, nước tương hoặc đồ kho với cơm. Mấy trần đó tuy không được thích lắm, nhưng mình vẫn nhận. Đó là gỡ được một chút rồi. Nhạc cũng không nghe là gỡ được một chút nữa. Chỉ con mắt thích nhìn mấy cành hoa đẹp. Hoa đẹp thì ít hại, người đẹp mới hại hơn. Gỡ từ từ, lấy cái này thế cái khác. Những gì có tính hấp dẫn nhiều, chúng ta bớt. Bớt tức là gỡ lần. Gỡ lần lần tức là bối. Nếu bối trần là trở về tánh giác. Như vậy chúng ta tu là bối trần hợp giác. Còn người không biết tu là bối giác hợp trần. Tôi dẫn một bài kệ của vua Trần Nhân Tông khi ngài còn là một cư sĩ. Xuân giảm, niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng thụy hồng. Dịch: thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, hồi còn trẻ đâu từng rõ lý sắc không. Bởi không rõ lý sắc không, cho nên nhất xuân tâm sự bách hoa trung. Một mùa xuân tới trăm hoa đua nở, lòng mình cũng rộn theo. Hoa này đẹp, hoa kia xấu, theo đó mà phân tích, theo đó mà rộn ràng. Đó là lúc ngài còn mê, chưa hiểu lý sắc không, cho nên những gì đẹp, những gì lạ thì tâm ngài cũng duyên theo, rộn rã theo, không an. Như kim khám phá đông hoàng diện, như ngày nay khám phá ra bộ mặt thật của Chúa Xuân, hay nói rõ hơn, bộ mặt thật của chính mình. Thấy được mặt thật đó rồi thì thiền bản bồ đoàn kháng thụy hồng. Ngồi trên giường thiền, nhìn thấy từng cánh hoa rơi tơi tả mà tâm lặng, không rộn rã như ngày xưa nữa. Như vậy khi còn mê thì trái tánh giác chạy theo trần. Cho nên trần cảnh đẹp xấu hay dở vân vân, mình đều bị nó chi phối, bị nó dẫn chạy luôn luôn. Khi biết mình có cái chân thật, biết các pháp là hư dối, không thật, chừng đó mình mới ngồi trên giường thiền, nhìn thấy trăm hoa rơi rụng mà không một chút xao xuyến, tức là lòng mình lạnh với sáu trần. Bối được sáu trần là hợp với tánh giác, nếu dính với sáu trần là quên tánh giác, nên nói tánh giác bị sáu trần cướp đi. Người xưa cũng như mình, có những lúc còn mê thì bị sáu trần chi phối, nhưng khi tỉnh rồi thì lạnh nhạt với sáu trần. Khi lạnh nhạt với sáu trần là lúc đó trở về với tánh giác. Như vậy, mê với ngộ không phải tìm kiếm ở đâu xa. Chỉ đối với sáu trần mình say mê, đó là mê. Đối với sáu trần mình lạnh nhạt, đó là tỉnh. Dễ quá, như trở bàn tay, bên này là sấp, lật lại là ngửa, chứ không có gì xa lạ hết. Nhưng chỉ vì chúng ta không chịu lật lại, cứ để úp hoài úp mãi, thành ra mê tánh giác, đó là bệnh của chúng sanh. Như vậy, thiền tông đời Trần rất phù hợp với tinh thần kinh điển Phật dạy và chư tổ trước kia đã dạy. Chúng ta tu theo tinh thần thiền tông đời Trần không phải vì tính cố chấp dân tộc riêng tư, mà do các ngài nhận ra đạo lý một cách đúng đắn, hợp với lời Phật dạy, đúng với tinh thần tổ dạy, cho nên chúng ta hướng theo để ứng dụng tu. Ngày nay tại Thiền viện Trúc Lâm, chúng ta phải tu như thế nào? Đó là trọng tâm tôi muốn nói. Như trên chúng tôi đã nói rõ, thứ nhất, mỗi đêm tăng ni ở đây đều làm lễ sám hối lục căn. Đó là tôi muốn cho tăng ni luôn luôn gỡ những dính mắc đối với sáu trần. Những gì lâu nay chúng ta quen bị nó cột trói, bây giờ gỡ lần, đừng để cho dính mắc nữa. Làm sao sáu căn chúng ta đối với sáu trần vững dưng, không còn bị nó lôi kéo, đó là chúng ta đã thành công. Cho nên, mỗi đêm quý vị đừng sợ đau gối, ráng quỳ sám hối, đem hết tâm thành của mình sám hối cho tha thiết. Sám hối để hổ thẹn, biết rõ điều đó là xấu, là tội lỗi mình chừa tránh, đừng cho dính mắc. Nếu không dính mắc sáu trần thì tâm dễ an vô cùng, còn dính một trần nào cũng đều là bất an hết. Đó là gốc của sự tu. Phần thứ hai, phản quan tự kỷ bằng cách nào? Ở đây chúng tôi chia ra làm hai phần. Thứ nhất, dành cho những người sơ cơ. Người sơ cơ mới bước vào đạo, muốn tu thiền mà chưa biết gì hết, chúng tôi dạy họ tu phương pháp sổ tức quán. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức là phương pháp đếm hơi thở. Đếm bằng cách nào? Ngồi yên hít vô cùng, thở ra sạch. Khi biết cùng và biết sạch là tâm mình đã duyên theo hơi thở. Hít vô cùng, thở ra sạch, đếm một. Hít vô cùng, thở ra sạch, đếm hai. Đếm tới 10, bỏ. Đếm lại 1, 2, 3 cho tới 10. Cứ đếm như vậy hoài. Nếu đếm tới 6 mà lỡ quên thì đếm lại từ 1, chứ không cho đếm tiếp tục. Quên là do tâm mình nhớ chuyện khác, tâm không thể nghĩ một lúc hai việc. Nếu nhớ hơi thở, nhớ số thì không nhớ chuyện thế gian. Vừa nhớ chuyện thế gian thì quên số, quên hơi thở. Cho nên khi lộn là mình đã nhớ chuyện thế gian, đã phóng tâm rồi. Vì vậy mình phạt nó, bắt nó phải nhớ hơi thở, nhớ số trở lại từ đầu. Ứng dụng nhớ hơi thở, hít vô cùng, thở ra sạch, đếm từ 1 đến 10 là chúng ta làm hai việc một lượt, nhớ hơi thở và nhớ số. Thời gian sau thuần thục, chỉ nhớ hơi thở và nhớ số thôi, không nhớ chuyện thế gian nữa. Cho đến nửa giờ đồng hồ ngồi thiền không nhớ chuyện gì. Do không nhớ chuyện gì nên không lộn. Ngang đó chúng ta dừng bớt một phần. Hai phần mà bớt một phần, tức là dừng phần đếm mà chỉ nhớ hơi thở. Hít vô cùng, thở ra sạch. Hơi thở tới đâu, tâm mình duyên theo tới đó. Chuyên nhớ hơi thở, không nhớ chuyện khác. Nếu nhớ chuyện khác thì quở rầy, trở lại nhớ hơi thở. Nhớ như vậy, tới bao giờ ngồi nửa tiếng đồng hồ chỉ nhớ hơi thở, không bao giờ quên, thì đó là thành công chặng thứ hai. Hai chặng đó là hai chặng dành cho người sơ cơ. Thứ hai, dành cho người tu đã thuần thục. Qua hai chặng ở trên rồi, đến đây là không còn nhớ hơi thở, mà khi hít vô thở ra cũng duyên theo hơi thở. Nhìn thấy tâm mình có niệm khởi thì biết có niệm khởi, không theo. Không có niệm khởi thì biết không có niệm khởi. Cứ nhìn vậy thôi, không những nhìn trong lúc ngồi thiền, mà lúc nấu cơm, lặt rau, bữa củi, cuốc đất, việc nào chúng ta cũng như vậy hết. Vừa thấy niệm khởi là buông. Chuyên tu không phải chỉ giới hạn vào ngồi thiền, mà mọi giờ, mọi phút, mọi giây đều tu. Cho nên chư tổ thường nói, đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền, hoặc hái rau, bữa củi đều là thiền. Thiền là vậy đó, nghĩa là bất cứ trường hợp nào vừa thấy niệm khởi liền buông. Đây là giai đoạn rất thiết yếu. Niệm khởi tức là vọng tưởng. Tôi thường dùng hai chữ vọng tưởng để phá cái chấp cho niệm là niệm thật. Trong nhà thiền, đệ tử của Mã Tổ là Ngài Vô Nghiệp, khi gặp thiền tăng hỏi câu gì, Ngài cũng đều trả lời, chớ vọng tưởng. Chỉ một câu đó là sự nghiệp cả đời của Ngài. Thấy niệm khởi, biết nó hư dối không theo, đó là chớ vọng tưởng. Như vậy, nếu cả ngày không vọng tưởng, thì mình thành gỗ, thành đất vô tri phải không? Nhiều người không biết, họ suy lý rằng, mình có nghĩ, có suy tính thì mới biết, không nghĩ, không suy tính thì đâu có biết gì, như vậy là gỗ, là vô tri. đó là tại họ chưa tu. Nếu quý vị ngồi nửa tiếng đồng hồ không khởi một niệm nào, gió thổi qua nghe mát, có ai động ở đằng trước mình nghe tiếng động, có ai đi ngang mình thấy, thấy người đi ngang nghe tiếng động biết xúc chạm, đó là vô tri hay tri? Tri nhưng mà không động, biết mà không động, không suy nghĩ, thì cái biết đó mới không có phân biệt, hằng biết mà không động. Còn cái biết do nội tâm suy nghĩ là cái biết giấy động. Giấy động cho nên sanh diệt vô thường. Mình bám vào cái giấy động vô thường cho là tâm mình, nên mình cứ chạy trong vòng luân hồi sanh tử. Nếu biết rõ khi những niệm giấy động yên rồi, chỉ còn cái hằng tri hằng giác, cái đó không động. Không động mà tri thì cái tri giác đó mới thật là tâm mình. Nhận cái không sanh không diệt, hằng tri hằng giác là mình, thì mình có bị luân hồi sanh tử không? Cái gì động thì vô thường sanh diệt, còn không động thì không vô thường sanh diệt. Không vô thường sanh diệt là niết bàn, niết bàn tức là vô sanh. Chúng ta tìm niết bàn ở đâu? Chỉ buông xả các niệm vô thường sanh diệt, sống bằng cái hằng tri hằng giác, bất sanh bất diệt, đó là chúng ta sống niết bàn, tìm đâu cho xa. Cho nên nói, ngay nơi mặt mình có mặt Thầy, đừng kiếm ở đâu xa. Đó là chủ trương mà tôi hướng dẫn tăng ni, Phật tử tu để cầu giải thoát, chứ không phải tìm kiếm ở nơi nào huyền bí xa xôi. Chúng ta không cần cầu được lục thông, không cần cầu được những gì huyền bí, mà chúng ta chỉ cần đừng dính với sáu trần. Chúng ta chỉ cần tâm niệm vọng tưởng lặng yên. Cả hai, đừng dính sáu trần, tâm lặng yên thanh tịnh mà biết cái chân thật hiện tiền. Đó là gốc của sự tu. Vừa rồi tôi có giải thích cho một số tăng ni lý do tại sao tôi bắt ngồi thiền nhiều. Ở đây tôi nói lại cho quý vị nghe thật kỹ để thấm hiểu được ý nghĩa mà chúng tôi bắt quý vị phải thực hành. Có nhiều người đặt câu hỏi, tại sao các nơi dạy tu đi đứng nằm ngồi cũng thiền, cần gì một ngày một đêm Thầy bắt ngồi tới 6 tiếng đồng hồ, đau chân gần chết. Quý vị thử ngồi 2 tiếng xem có ê ẩm không. Vậy mà cứ cách khoảng vài tiếng ngồi 2 tiếng, ngồi một ngày 3 lần. Nhiều người trình với tôi là sưng chân. Phải chăng tôi dùng phương tiện hành phạt để quý vị khổ sở vô ích? Chính vì vậy tôi phải giải thích cho tăng ni Phật tử hiểu chủ trương của tôi. Sở dĩ chúng tôi bắt quý vị ngồi nhiều là vì trong nhà thiền chư tổ dạy, trong 4 oai nghi đều là thiền, nhưng ngồi là thù thắng hơn hết. Vì ngồi mới đủ sức mạnh để nhận ra và điều phục những vọng tưởng. Còn đi đứng ở ngoài nó yếu lắm. Khi vọng tưởng dấy lên nhẹ nhẹ, mình bỏ qua, không để ý. Khi ngồi, mọi thứ đều lặng, đều vắng, chỉ có một việc là soi chiếu lại mình. Cho nên vọng niệm vừa nhán lên là thấy liền, mình điều phục nó dễ hơn. Cái thù thắng nhất thì mình phải thực hành nhiều chứ. Cho nên một ngày một đêm 24 tiếng, tôi bắt quý vị dành 6 tiếng, tức 1/4 của ngày để ngồi thiền. Ngồi thiền là một phương tiện thù thắng nhất, bởi vì 6 căn tiếp xúc 6 trần, cái gì mạnh nhất? Con mắt thấy sắc, lỗ tai nghe tiếng. Con mắt thấy sắc không chưa nên tội, lỗ tai nghe tiếng không chưa nên tội. Có cái gì nữa mới thành tội? Có ý phụ họa theo nữa mới thành tội. Thấy sắc rồi liền dấy niệm phân biệt đẹp xấu nên thành tội. Nghe tiếng rồi ý phụ họa theo, nói hay dở nên thành tội. Như vậy, tuy nói sáu căn dính theo sáu trần, nhưng thật ra cái dính theo là ý. Ý là chủ động để dính. Nếu không có ý thì không dính gì hết. Ý là chất keo, hướng theo cái gì thì dính mắc cái đó. Bởi vậy mình phải thấy chú ý là rất quan trọng. Quan trọng cho nên mình phải dùng phương tiện hành hạ, đánh đập chú, cho chú khờ đi mới được. Trong nhà thiền gọi là chăn trâu. Phải có roi, có dây hành chú, và chỉ có giờ ngồi thiền hành mới mạnh. còn đi ở ngoài hành không mạnh bằng. Vì vậy khi ngồi thiền, con mắt không thấy gì, lỗ tai không nghe gì, lúc đó dồn hết tâm lực đánh chú ý cho chú phải khờ, phải yếu đi. Tôi nói giờ ngồi thiền là giờ rất quan trọng, vì quan trọng nên chúng ta phải ứng dụng nhiều. Tất cả những người xuất gia hay Phật tử tại gia đều nghĩ mình tu theo Phật là cốt giải thoát sanh tử. Nhưng hỏi sanh tử từ đâu mà ra? Sanh tử là do nghiệp dẫn, nghiệp lôi. Nghiệp dẫn lôi cho nên mình đi trong sanh tử luân hồi. Muốn hết sanh tử, chúng ta phải hết nghiệp. Nghiệp từ đâu ra để mình tiêu diệt cho hết? Ai cũng biết, nghiệp từ thân, khẩu, ý. Ba chỗ đó là chỗ tạo thành nghiệp. Tạo thành nghiệp rồi thì nghiệp dẫn đi trong sanh tử. Thân, khẩu chưa đến nỗi nào tạo nghiệp nặng mà chỉ có ý. Nếu ý nghĩ lành, thân khẩu làm lành là thiện nghiệp. Nếu ý nghĩ dữ, thân khẩu làm dữ là ác nghiệp. Thiện nghiệp thì đi ba đường lành: trời, người, Atula. Ác nghiệp thì đi ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy tất cả những gì ý tạo ra, lành là giúp người cứu vật, dữ là hại người hại vật. Đó là tạo nghiệp lành, nghiệp dữ. Bây giờ không giúp người cũng không hại người, mà chỉ nhớ Phật thôi. Niệm Phật tức là nhớ Phật. Nhớ Phật có khởi niệm không? Khởi niệm, nhưng đó là tịnh niệm. Tịnh niệm thì sanh cõi tịnh, là cõi Phật A-di-đà. Tất cả những nghiệp đó đều là hướng sanh. Sanh cõi lành, sanh cõi dữ, sanh cõi tịnh đều là sanh. Còn sanh thì chưa phải niết bàn, vì niết bàn là vô sanh. Muốn cho không còn đi đâu hết được vô sanh thì phải làm sao? Thì ý phải lặng, phải đi tới vô niệm. Vô niệm tức là niết bàn. Muốn vô niệm thì cái gì do ý giấy động mình đừng theo, để cho nó cùng mằng đi, trụi hết đi. Đừng cho nó còn cánh tay nào bám vào sáu trần hết, thì ý lần lần lặng. Cho nên ngày xưa, thời Đức Phật còn tại thế, các tôn giả như Ngài Xá Lợi Phất thường ví dụ cho chư Tăng nghe. Ngài nói, tâm Ngài bây giờ giống như con trâu không sừng. Con trâu không sừng thì nó khỏi bán ai hết, nếu còn sừng thì nó bán người ta. Cũng vậy, chúng ta tu chừng nào ý không còn giấy động, không chạy đâu nữa, thì chừng đó mới thật thanh tịnh. Trong Tứ Thập Nhị Chương có một bài kinh, Phật bảo, tỳ kheo các ông không nên tin ý mình, chừng nào các ông chứng được A-la-hán mới tin được tâm mình. Như vậy, còn ở trong niệm khởi thì nó chuyển biến không dừng. Giờ này tốt, giờ thứ hai chưa chắc nó tốt. Còn sinh còn khởi thì không bảo đảm trước sau như một. Chỉ bao giờ ý niệm lặng mới là vô sanh, là niết bàn, lúc đó mới tin. Còn giấy động là chưa tin, bởi vì nó có thể tạo nghiệp lành, tạo nghiệp dữ, tạo nghiệp tịnh, tùy theo duyên của nó. Cho nên chúng ta tu, nhất là tu thiền, phải biết rõ ý niệm không thật. Ý niệm là gốc để sanh trong các cõi. Chúng ta tu muốn giải thoát sanh tử thì phải đừng theo ý niệm. Chúng ta buông, chúng ta xả ý niệm. Chừng nào hoàn toàn lặng lẽ, hằng tri hằng giác là không giấy niệm, chừng đó chúng ta mới thấy niết bàn hiện tại không còn đâu xa nữa. Đến chỗ cuối cùng, đó là chỗ mà chư Phật, chư Tổ hằng dạy chúng ta phải đến. Như vậy, muốn giải thoát sanh tử không phải cầu đời này đời kia, mà ngay trong đời này cũng được. Nếu chúng ta sạch hết những niệm khởi chạy theo các trướng, thì tâm mình hằng thanh tịnh. Mà hằng thanh tịnh thì còn gì tạo nghiệp lôi kéo đi nơi này nơi nọ. Tất cả chúng ta tu hiện giờ là cốt đi tới chỗ cuối cùng. Làm sao cả ngày cũng ăn, cũng nói, cũng đi, cũng làm mà vẫn an nhiên tự tại, không có niệm nào quấy rầy mình hết. Người đó tuy hình thức là sống ở cõi trần gian mà tâm đã vào niết bàn. Quý vị nghĩ chư vị A-la-hán thời Phật còn tại thế được niết bàn sau khi chết hay lúc còn sống? Chứng A-la-hán là được niết bàn mà các ngài vẫn giảng, vẫn làm Phật sự. Như vậy, niết bàn không phải đợi chết mới có, mà ngay trong cuộc sống này, nếu chúng ta thật sự làm đúng như lời Phật dạy, thì chúng ta sống niết bàn. Khi không khởi niệm, lúc đó buồn hay vui? Có niệm mới có vui có buồn, không niệm còn gì buồn còn gì vui. Buồn vui trong nhà Phật nói đều là khổ, vì nó vô thường. Không khởi niệm, không buồn không vui thì khổ hay không khổ? Vô thường là khổ, không vô thường là không khổ. Niết bàn nghĩa là an tịnh, lâng lâng nhẹ nhàng. Nói vui đó là gượng nói, vì có vui là có khổ đối đãi. Vì vậy, tới chỗ đó thì rõ ràng là tịnh lạc. Hằng giờ, hằng phút hoạt động mà tâm mình lúc nào cũng an tịnh thì không còn buồn vui. Tâm an nhiên tự tại, đó là giải thoát hiện tiền. Buồn vui là cái cột trói lôi kéo, mà bây giờ mình không buồn vui, cái gì cột trói, cái gì lôi kéo, thì ngay cuộc đời là tự tại giải thoát. Cho nên đi sâu trong đạo rồi mới thấy nghĩa giải thoát của Phật Pháp rất cụ thể, rất thực tế, chứ không phải chuyện tưởng tượng, chuyện mơ ước. Vì vậy ở đây chủ trương, khi những niệm trong tâm không còn dấy động, không còn sanh diệt để dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử, thì lúc đó ngay nơi đây hết sanh tử. Tôi nghĩ tăng ni và Phật tử chịu khó ứng dụng tu, quyết tử tu thì chắc chắn thành tựu không nghi. Quyết tử với ai? Quyết tử không phải là tranh đấu với người khác, mà là mình liều chết để tu. Tại sao tu khỏe gần chết mà nói liều chết? Quý vị hiểu nghĩa khỏe gần chết không? Bởi vì chết hết những tâm niệm lăng xăng thì lúc đó khỏe. Khỏe vì các tâm niệm của mình đã chết hết rồi, chứ còn tâm niệm lăng xăng thì mệt ghê lắm. Khi nào chúng ta ngồi thiền mà tâm niệm cứ chạy ngược chạy xuôi hoài thì bữa đó mệt muốn xuất hạn mồ hôi. Còn ngồi thiền mà tâm nhẹ nhàng, lâu lâu có một hai giấy động nhỏ thôi, thì hôm đó nhẹ nhàng thảnh thơi. Tu như vậy mới thấy nguồn an lạc của sự tu. Nhưng chúng ta phải can đảm quyết tâm thì mới đi tới chỗ đó, chứ không thể chần chờ lôi thôi mà có kết quả được. Chúng ta thường có hai thứ bệnh. Một, chấp thân. Quý thân lắm, ai moi móc chê trách thân mình. Ví dụ mình xấu mình đen, mà ai nói mình xấu mình đen thì bản ngã nổi dậy liền, bảo vệ cho mình là hơn hết. Còn mình xấu mình đen mà ai nói mình đẹp thì mình chịu lắm. Người ta bảo vệ cái ngã tối đa, đó là ngã của thân. Hai, chấp tâm, tức là cái suy nghĩ kiến chấp của mình. Mình suy nghĩ gì thì đều cho đó là chân lý. Ai nói trái điều mình nghĩ là mình giận liền. Cái gì mình nghĩ, mình muốn bảo vệ. Bảo vệ cái nghĩ của mình là bảo vệ tâm. Như vậy, bảo vệ thân đã tạo bao nhiêu thứ nghiệp. Bây giờ bảo vệ tâm nữa. Cái gì mình nghĩ, cái gì mình suy tính cũng đều là chân lý hết. Ở nhà hay trong chùa, huynh đệ nào cãi lại ý của mình thì mình nổi sân lên liền. Đó là bảo vệ tối đa bản ngã của nội tâm. Cho nên chúng ta tu phải xả bản ngã của tâm nữa. Cả hai thân và tâm đều quên đi. Chê cũng được, khen cũng được, chửi cũng được, không có gì quan trọng hết. Tứ đại này khi rã ra còn thua đất bên ngoài nữa. Đất bên ngoài người ta còn dám hốt vô đổ nền nhà, chứ còn tứ đại của mình rã ra có ai dám hốt đổ nền nhà đâu. Như vậy tại sao mình chấp? Khi nó tạm kết hợp lại thì nó tạm đi đứng nằm ngồi nói năng, khi nó rã ra thì không có giá trị gì hết. Cái không ra gì mà chấp là si mê. Cái nghĩa của mình chắc gì đúng? nó khởi nghĩ lăng xăng, nay nghĩ vậy, mai nghĩ khác. Cái nghĩ sau lại chê cái nghĩ trước. Có khi mình vừa nói với ai câu đó, một lát không bằng lòng, mình rút lại lời nói hồi nãy. Như vậy cái nghĩ không thật, nó đổi dời, hư dối mà chấp làm gì? Chúng ta vì si mê quá trầm trọng, cho nên bám vào bản ngã hư dối, bám vào tư tưởng hư vọng, cho là mình, cho là ta. Cứ như vậy mà đau khổ, tạo nghiệp luân hồi. Bây giờ mình biết tu thì hai thứ ngã của thân, ngã của tâm phải xả bỏ. Đừng quan trọng, đừng cố chấp, buông hết, xả hết thì nhất định người đó sống với đạo. Còn ai bám chặt vào hai thứ ngã đó thì đừng mong đạt đạo. Hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên tại Tham Vấn Đường Thiền Viện Trúc Lâm. Tôi mong quý vị ráng đem hết tâm thành suy gẫm những lời nói này để ứng dụng tu cho được kết quả tốt. Tôi đặt sở nguyện vào ngày mai kia sẽ có những người sáng được đạo để thay thế tôi gánh vác Phật sự sau này. Mong tất cả quý vị cố gắng.